Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, liền như thế nhường ngươi cho đập không còn. Chậm đã. Giữa lúc Diệp Hải nhấc lên búa liền muốn đi tới làm, Đường Tam từ cửa học viện nhanh chóng lại đây. Hắn vừa nãy tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, nhìn thấy không ít bạn học đều tới cửa bên này, tò mò, hắn cũng theo lại đây. Vừa đến đã nghe thấy Thái Thản cùng Diệp Hải đánh cuộc. Những bạn học khác không dám trực tiếp phản bác Thái Thản. Đường Tam cũng không sợ. Hắn đi tới Diệp Hải bên người, trầm giọng nói: "Vị tiền bối này, ta Hải ca thắng, một câu xóa bỏ liền xong việc. Thua nhưng muốn gia nhập ngươi gia tộc. Này tựa hồ có chút không ngang nhau đi." Thái Thản giọng ồm ồm nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Đường Tam trầm ngâm nói: "Tiền bối ngươi thua rồi, liền gia nhập ta tông môn." "Làm sao?" Đường Tam ý nghĩ là, Hải ca liền là của ta, ta còn là của ta. Hải ca thắng há không đã nghĩ làm ở ta thắng. Cái này đổi không tật xấu. Ngươi cũng có tông môn. Thái Thản trợn mắt, không tin nói. Đường Tam nói, ta tông môn gọi là Đường Môn. Như thế nào? Tiền bối ngươi có dám đánh cuộc hay không? Đường Môn. Thái Thản do dự một chút, cắn răng một cái. Tốt, cá thì cá, ai sợ ai. Thái Thản từ bên cạnh tùy tùng cầm trong tay ra một nén nhang thiêu đốt, tiện tay cắm trên mặt đất. Thời gian một nén nhang, hiện tại bắt đầu. Tiểu Tam ngươi trốn xa điểm, ta muốn nhường lão già này biết biết xã hội hiểm ác. Diệp Hải hoàng kim khôi giáp phụ thể, tay phải nắm hoàng kim chùy, nhảy lên thật cao. Một chùy con đập về phía Thái Thản. Còn có cái gì so với không thể động bao cát càng tốt hơn sao? Diệp Hải loạn phi phong chùy pháp đã khát khao khó nhịn. Oanh! Thái Thản bàn tay ngăn trở Diệp Hải hoàng kim chùy. Hai người giao kích phát sinh một tiếng nổ vang. Thái Thản chỉ cảm thấy cổ tay, thủ đoạn, chìm xuống. Bàn tay truyền đến sức mạnh dĩ nhiên có tới vạn cân trở lên. Uống! Thái Thản tay trái hướng về lên nâng nâng, nâng ở tay phải phía dưới, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở một búa này. Tiểu tử này sức mạnh làm sao có khả năng lớn như vậy? Hắn thật sự chỉ là ba hoàn hồn tôn, loại sức mạnh này đã không thua ở sức mạnh bình thường hình hồn đấu la. Dù cho là ta, cũng chỉ là so với hắn hơi hơi mạnh một chút mà thôi. Từng cái ý nghĩ ở Thái Thản đầu óc chớp qua. Trên tay hắn nhẹ đi, dương mắt nhìn lại, Diệp Hải đã mượn lực bắn lên, trên không trung lộn một vòng, lại lần nữa đập xuống. Oanh! Thái Thản hai tay nâng nâng, lại lần nữa ngăn trở một búa này. Thái Thản ý nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn biết như vậy không được, cùng một tên tiểu bối đấu thành như vậy, hắn một cái đường đường hồn đấu la, không ném nổi cái này người. Còn có thủ đoạn gì nữa là ta có thể sử dụng đến? Thái Thản trong lòng hơi động. Hắn nhớ được bản thân nói là thân thể bất động, mặc ngươi công kích. Ý tứ của những lời này bao hàm không thể động cùng không thể công kích. Nhưng có một cái thủ đoạn, không ở hai người này bên trong, nhưng có thể gia tăng thật lớn chính mình phòng ngự. Vậy thì là võ hồn chân thân. Ta chỉ triển khai võ hồn chân thân, nhưng ta không công kích. Cái kia không phải có thể. Thái Thản trong lòng một trận đắc ý. Lấy hắn nhiều năm qua không biết xấu hổ trải qua, loại thủ đoạn này đều là trò trẻ con. Dùng, khiến, chút thủ đoạn nhỏ có thể làm cho như vậy có tiềm lực một người thiếu niên gia nhập hắn gia tộc. Vậy tuyệt đối có lời. Diệp Hải lại lần nữa nện xuống một chùy. Một búa này so với thứ nhất chùy sức mạnh phải mạnh hơn không ít. Vừa nãy hắn còn không phát hiện. Hiện tại một búa này, Diệp Hải sức mạnh đã cùng hắn không phân cao thấp. Điều này làm cho Thái Thản nghĩ đến một cái khả năng. Cái tên này, sẽ không là dùng, khiến, loạn phi phong trùy pháp đi. Thái Thản khẽ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Loạn phi phong trùy pháp không chỉ cần muốn quanh năm suốt tháng luyện tập. Hơn nữa còn cần cao nhân ở bên chỉ điểm. Quan trọng nhất là, cần thiên sinh thần lực mới có thể hoàn chỉnh sử dụng. Diệp Hải một cái mới 13-14 tuổi hài tử, làm sao có khả năng dùng, khiến, đi ra, có điều theo Diệp Hải cho hắn áp lực tăng cường, Thái Thản quyết định không chờ đợi thêm, hắn quát lên một tiếng lớn, cả người khí thế đột nhiên bộc phát ra, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, tổng cộng 8 cái hồn hoàn từ Thái Thản dưới chân bay lên. Thái Thản không có làm dư thừa động tác, thứ 7 hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Thái Thản giống như cấp tốc bị tức thể bổ sung bóng bay như thế. Một hồi bành trướng lên, trực tiếp bành trướng đến cao 10 mét mới dừng lại. Thái Thản giờ khắc này đã biến thành một con to lớn tinh tinh. Cả người tóc ngăm đen tỏa sáng, con mắt giống như chuông đồng như thế. Cúi đầu chừng vươn mình rơi trên mặt đất Diệp Hải. Lão gia tử, không thua nổi. Diệp Hải cất cao giọng nói. Ta nói bất động không công kích. Có thể không nói không cần võ hồn chân thân. Thái Thản lẽ thẳng khí hùng nói. Diệp Hải đều bị ông lão này không biết xấu hổ cho giận đến cười run. Hắn quay đầu hướng Đường Tam nói. Tiểu Tam, ngươi đi bảo vệ cái kia ném hương. Đường Tam theo lời hai tay cuốn lại cái kia chú thiêu đốt thơm. Diệp Hải giải trừ hoàng kim khôi giáp. Sau đó tay trái hiện ra màu bạc đồng hồ quả quýt. Thứ nhất, đệ hai ba tên màu đen hồn hoàn đồng thời sáng lên. Cái kia chú thiêu đốt thơm cao mấy phần. Hơn nữa thiêu đốt tốc độ rõ ràng chậm không ít. Diệp Hải thứ nhất hồn kỹ thăng cấp thành vạn năm hồn hoàn sau khi kéo dài thời gian biến thành 5 phút đồng hồ. Hạ thấp tốc độ cũng biến thành 70%. Thái Thản ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Hải. Làm hắn nhìn thấy Diệp Hải màu bạc đồng hồ quả quýt trên người 3 cái hồn hoàn mặt trên tượng. Trừng vạn năm thâm thúy màu đen. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. 3 cái vạn năm hồn hoàn. 3 hoàn hồn tôn có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa còn là một hồi hấp thu 3 cái vạn năm hồn hoàn. Thái Thản cúi đầu liếc nhìn trên người chậm rãi rung động 8 cái hồn hoàn. Thứ nhất 2-3-4 hồn hoàn cái kia vàng vàng tím tím màu sắc. Có vẻ buồn cười như vậy. Này hồn hoàn màu sắc đẹp đẽ đúng là đẹp đẽ. Thế nhưng treo dùng không có A. Chấm ngoặc kép, Thái Thản hâm mộ con ngươi đều đỏ. Nhưng hắn biết mình trình độ. Đừng nói cái thứ nhất hồn hoàn liền hấp thu vạn năm hồn hoàn. Coi như là thứ tư hồn hoàn thử nghiệm hấp thu vạn năm hồn hoàn. Hắn đều đến bạo thể mà chết. Diệp Hải lại lần nữa cụ hiện ra hoàng kim long tọa. Hoàng kim khôi giáp phụ thể. Giơ lên hoàng kim trùy. Hơi khuất chân. Diệp Hải giống như đạn pháo như thế lẻn đến không trung. Hét dài một tiếng. Hoàng kim trùy lại lần nữa đập về phía Thái Thản. Oanh. Triển khai võ hồn chân thân sau khi Thái Thản. Bàn tay chấn động, Diệp Hải sức mạnh nhường Thái Thản dù cho triển khai võ hồn chân thân, cũng không thể dễ dàng chịu đựng hạ xuống. Phải biết, Thái Thản nhưng là lực lượng hình hồn đấu la. So với bình thường phong hào đấu la sức mạnh đều cường đại hơn. Tuy rằng kém xa cường công hệ phong hào đấu la, nhưng cũng làm cho hắn ở phong hào đấu la thủ hạ có lực tự bảo vệ. Thái Thản lại không nghĩ rằng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh. Dĩ nhiên vào hôm nay gặp gỡ kẻ khó chơi. Một cái ở ba hoàn hồn tôn. Liền hầu như ở phương diện lực lượng sánh ngang hắn thiếu niên. Bởi vì có thời gian một nén nhang hạn chế. Lần này Diệp Hải hiển nhiên tăng nhanh tốc độ. Mấy hơi thở công phu. Diệp Hải liền đập ra hơn 10 trùy. Hà! Sức mạnh ở tăng cường. Thái Thản hơi nhướng mày. Hắn rõ ràng cảm giác được vừa nãy cái kia một chùy nhường bàn tay hắn chấn động kịch liệt mấy phần. So với thứ nhất chùy sức mạnh đầy đủ cao 2/10. Chấm ngoặc kép, Thái Thản ngưng thần nhìn về phía trên không trung lan lộn Diệp Hải. Chỉ thấy Diệp Hải dựa vào đàn hồi sức mạnh, khom lưng ngửa ra sau. Đồng thời mang động trong tay hoàng kim chùy, tìm một cái hoàn mỹ đường vòng cung, lại lần nữa hạ xuống đập tới. Này, chấm ngoặc kép, Thái Thản con ngươi co rụt lại. Tuy rằng Diệp Hải bởi vì trên không trung, động tác biến hình nghiêm trọng, nhưng Thái Thản cũng đã gặp qua vài cái sử dụng loạn phi phong trùy pháp người. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Diệp Hải mượn lực đả lực pháp môn chính là xuất từ loạn phi phong trùy pháp. Hắn đã không lo được suy nghĩ nhiều. bởi vì hắn phát hiện, không biết lúc nào, cổ chân của chính mình đã rơi vào dưới đất. Oanh, Diệp Hải cuồng bạo một chùy lại lần nữa nện xuống. Oanh, oanh, oanh, Diệp Hải một chùy so với một chùy hung mãnh, lại như đánh giống như bị điên. Liên tiếp 48 chùy liên miên không dứt, hơn nữa cuồng bạo hung hãn. Tiểu tử, ngươi dùng, khiến, nhưng là loạn phi phong chùy pháp. Thái Thản hiện tại cực kỳ vững tin, Diệp Hải dùng chính là loạn phi phong chùy pháp, một chùy quan trọng hơn một chùy, mượn lực đả lực đỉnh phong chùy pháp, trừ loạn phi phong ở ngoài, không còn khả năng. Diệp Hải không nói gì, hắn bây giờ mượn đến sức mạnh đã vượt xa chính mình sức mạnh của bản thân, nhưng hắn nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể điều động nguồn sức mạnh này. Trên không trung cùng trên đất không giống nhau. Trên không trung không có gắng sức điểm, nhất định phải hoàn mỹ chuyển đổi mỗi một phân lực lượng, mới có thể khiến ra một chùy quan trọng hơn một chùy loạn phi phong chùy pháp. Thái Thản giờ khắc này hơn một nửa cái chân đã bị đập vào dưới đất. Hắn quay đầu liếc nhìn Thơm, kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Bị Đường Tam hai tay bảo vệ Thơm, dĩ nhiên mới thiêu đốt 1/3. Thị lực của hắn vô cùng tốt. Nhìn thấy Thơm trên đầu này điểm ánh lửa, sống dở chết dở sáng, hắn liền rõ ràng, ở một điểm gió đều không có tình huống, Thơm thiêu đốt tốc độ sẽ trở nên cực kỳ chậm chậm, e sợ so với bình thường thời điểm muốn chậm gấp đôi. Lúc bình thường, một nén nhang đã sớm thiêu đốt 2/3, hắn chỉ cần lại kháng trụ 1/3 thời gian liền tốt. Thế nhưng hiện tại, hắn còn cần lại kháng vượt qua gấp đôi thời gian. Thái Thản thật muốn phiến chính mình một cái tát. Tại sao muốn tự cho là thông minh triển khai võ hồn chân thân? Hiện tại tốt, bị người làm bao cắt đập. Oanh, Thái Thản cổ tay, thủ đoạn, rung động. Từ Diệp Hải Hoàng Kim chùy lên truyền xuống sức mạnh đã nhường hắn che có chút vất vả. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn căn bản kiên trì không tới Diệp Hải sử dụng thứ 81 chùy. Hơn nữa, hiện tại hắn coi như nghĩ chuyển động thân thể chịu thua cũng không được. Bởi vì hắn nửa người dưới đã rơi vào trong đất, căn bản động đều động không được. Hắn nghĩ chịu thua, chỉ có thể mở miệng chịu thua. Mở miệng hướng về một cái 12-13 tuổi, chỉ có ba hoàn hồn tôn tu vi tiểu bối chịu thua. Thái Thản cảm thấy liền như thế bị đập vào trong đất chôn lên, kỳ thực cũng rất tốt. Oanh, oanh, oanh, lại là hơn 10 chùy xuống. Thái Thản lún xuống tốc độ tăng nhanh, lúc này đã chỉ còn dư lại cái cổ trở lên, cùng với bị đập đến tê dại hai tay. Oanh, oanh, oanh, ở Diệp Hải đập ra thứ 71 chùy thời điểm, Thái Thản đầu đều rơi vào trong đất. Chỉ còn nửa đoạn không muốn chịu thua cánh tay ở bên ngoài căng cứng lên đứng thẳng. Diệp Hải trên không trung liên tục lăn lộn, tan mất mượn tới sức mạnh, rơi xuống đất. Diệp Hải mới vừa xuống tới mặt đất, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, kém chút ngã chổng vó. Vừa nãy Diệp Hải mỗi một chùy đều dùng hết toàn lực, là trên tinh thần cùng trên thân thể đồng thời. Nếu như là phổ thông hồn sư, như vậy một đòn toàn lực liền 10 chùy đều đánh không ra, mà Diệp Hải dĩ nhiên một hơi đánh ra 71 chùy. Hậu quả như thế cũng xuất hiện, Diệp Hải một hồi hoãn có điều đến, kém chút té ngã, có điều cự ma trái tim mạnh mẽ nhảy lên bên dưới. Diệp Hải không cần bao lâu liền có thể hoãn lại đây. Đường Tam mau mau đỡ lấy Diệp Hải, chân thành cảm khái nói: "Hải ca, thật nghiêu bức, ta biết ngươi nghiêu bức. Không nghĩ tới ngươi như thế nghiêu bức, đường đường tám hoàn hồn đấu la, liền như thế nhường ngươi cho đập không còn." Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.